Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, Bạch Vũ phá trận. Lục Tiên Ma Quân xưng hào là Bạch Vũ chưa bao giờ nghe thấy. Tiên, chẳng lẽ cái thế giới này đã từng còn có tiên tồn tại? Mà không chỉ là đơn thuần chỉ có thần tài là sau cùng tiến hóa điểm cuối a. Bạch Vũ không nghĩ tới hắn ở thời điểm này lại còn thất thần nghĩ tới những thứ này. Có chút lúng túng hướng Nhân Vương cùng Lục Tiên Ma Quân áy náy cười một tiếng. Không có việc gì, cùng lắm thì cái mạng này hôm nay thì ném cái này. Nhân Vương lại nghĩ lầm Bạch Vũ áy náy là bởi vì đối Yên Tẫn tổ chức giải không đủ sâu mà sinh ra cảm giác áy náy. Có lẽ ta có thể thử một chút phá trận. Bạch Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu đánh giá bảy cái tĩnh mịch. Đồng dạng người áo đen bịt mặt, nói một câu để Nhân Vương kinh hỉ, để Lục Tiên Ma Quân khinh thường một cười. Bạch Vũ nói, không nhìn bảy cái người áo đen bịt mặt một dạng, khoan thai hướng đi trận pháp. Nhân Vương thấy thế nét mặt cổ quái ý cười nhìn qua Bạch Vũ. Lục Tiên Ma Quân thì là gương mặt thật không thể tin. Trận pháp vậy mà không chút nào phản ứng Bạch Vũ. Tựa như Bạch Vũ tia không chút nào để ý trận pháp một dạng. Cứ như vậy có thể phá trận. Ngay tại Nhân Vương cùng Lục Tiên Ma Quân khẩn trương một bên xem chừng lúc. Dần dần tới gần trận pháp biên giới một cái người áo đen bịt mặt điểm mấu chốt Bạch Vũ lại là sắc. Mặt trắng nhợt, người áo đen bịt mặt đột nhiên biến trận. Chỉ thấy đối diện Bạch Vũ người áo đen bịt mặt đưa lưng về phía Bạch Vũ quay người lại. Nguyên bản âm u đầy tử khí khốn trận bất ngờ đại biến. Một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí đập vào mặt. Không tốt, Nhân Vương sắc mặt giật mình. Lớn tiếng kêu lên, cả người giống như một đạo viên đạn. Lóe nhanh nhào về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Lấp lóe nhàn nhạt quang mang năm màu sa mạc đột nhiên biến mất. Người áo đen bịt mặt cùng Nhân Vương cũng hết thảy biến mất. Chỉ còn một mảnh lỗ trống hư cảnh. Bạch Vũ nếm thử tiến lên trước một bước. Bỗng nhiên, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Sớm có cảnh giới Bạch Vũ vận khởi Thương Lang Long Quyền. Nhất kích đánh tan. Có thể cái này vừa ra đánh tựa như xuyên phá tổ ong vò vẽ một dạng. Trong nháy mắt vô số hỏa diễm ảo ảo cuốn lên mà đến. Như chim bay cá nhảy. Như các loại vũ khí. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ lâm vào khổ chiến. Nhân Vương phi thân muốn cứu phía dưới Bạch Vũ, có thể vừa tới gần Bạch Vũ nửa bước, trận pháp lại lần nữa biến đổi. Nhân Vương liền phát hiện hắn bị vây ở hoàn toàn hoang lương băng nguyên phía trên. Rõ ràng thật lâu không có cảm thụ qua băng lãnh thiên biến cảnh, Nhân Vương cánh nhiên cảm giác được. Một chút hàn ý vừa lên, Nhân Vương trong mắt hoang vu băng nguyên bỗng nhiên biến đổi. Một chương cực kỳ rách nát máu tanh mặt tại cách đó không xa trong không khí vặn vẹo bầy biện ra tới. Nhân Vương ngây người xem xét. Tâm lý kinh hoàng vô ý thức thì muốn trốn tránh. Cái kia khuôn mặt, từng là Nhân Vương thích nhất khuôn mặt. Một lát thất thần đầy đủ sinh ra chí mạng thương tổn. Tấm kia rách nát máu tanh mặt phác thiên phủ xuống. Để vội vàng không kịp chuẩn bị Nhân Vương trong nháy mắt bị bao khỏa tại da mặt bên trong. Đến từ thần hồn như là liệt hỏa thiêu đốt cảm giác đau. Nhân Vương kêu đau một tiếng. Cả người ầm vang ngã xuống đất. Tại trong suốt sáng long lanh thải sắc trong đất cắt nắm lấy mặt của hắn. Thống khổ không ngừng lăn lộn. Lục Tiên Ma Quân không để ý tới Nhân Vương thảm cảnh. Đối Lục Tiên Ma Quân tới nói. Nhân Vương bất quá là một cái tùy thời tùy ý hy sinh. Thực lực không tệ người mà thôi. Lục Tiên Ma Quân lại càng để ý ngơ ngác đứng tại một cái người áo đen bịt mặt trước người bất quá. Một hai cái thân vị Bạch Vũ. Người áo đen bịt mặt tựa hồ đối với Bạch Vũ có còn lại ý đồ. Nếu không làm cho đường đường thiên biến cảnh tồn tại Nhân Vương đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận pháp cũng chỉ là để Bạch Vũ ngốc trệ mà thôi. Bạch Vũ lúc này cũng không biết Lục Tiên Ma Quân ý nghĩ. Nếu không nhất định sẽ hướng Lục Tiên Ma Quân chửi ầm lên. Lúc này Bạch Vũ đã vết thương chồng chất. Từng đạo bị ngọn lửa thổi qua nóng ngân phát ra từng tia mùi thịt. Hỏa diễm không chút nào chịu bỏ qua như gió táp mưa rào bàn cồn cồn mà đến. Bạch Vũ vết thương trên người càng mệt mỏi càng nhiều. thể nội cả giận cùng chân nguyên càng phát ra thưa thớt, ý thức cũng càng phát ra dã rời. Lục tiên ma quân âm thầm phỏng đoán lấy trận pháp lỗ thủng, càng thôi toán, tâm lý càng sợ giật mình. Bỗng nhiên, lục tiên ma quân cắn răng một cái, phương hướng ngược sông về phía trận pháp một chỗ khác. Người áo đen bịt mặt phảng phất liệu sự như thần giống như, lần nữa biến trận, bốn tên người áo đen bịt mặt một đám, ba tên người áo đen bịt mặt một đám, đại trận biến thành hai cái tiểu trận, phân biệt vây giết hướng trắng, nhân vương cùng lục tiên ma quân. Lục tiên ma quân sắc mặt biến đổi lớn, ba cái người áo đen bịt mặt thực lực bỗng nhiên gấp 10 lần tăng vọt, đột phá đến bạo ấn cảnh tầng 5, trận pháp uy lực càng thêm hung hãn vây giết mà đến. Coi là thật bắt ta như bùn nắm hay sao? Lục tiên ma quân hung rầm rĩ giận dữ, trong tay to côn tăng vọt 10 trượng, toàn bộ thân hình cũng điên cuồng phát ra như một cái cự nhân nghiền ép hướng ba cái người áo đen. Bịt mặt trận pháp, ầm vang chợt vang, ba tên người áo đen bịt mặt cùng nhau phun phun một ngụm dòng máu màu đen. Lục tiên ma quân nộ khí cười to. Ba ngày qua bị người áo đen bịt mặt truy sát, oán khí như cuồn cuộn sông dài giống như tiết ra. Thô to hắc thiết côn một chút càng nặng một chút nện như điên xuống. Bảy tên người áo đen bịt mặt biến trận cơ hội, mệt mỏi chống cự hỏa diễm mưa rào. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện hỏa diễm mưa rào xuất hiện một tia đình trệ. Thương lang phá quân Bạch Vũ ra sức gào thét, nâng lên toàn thân toàn bộ chân nguyên nhất quyền oanh kích. Một cái khiếu thiên thương lang theo Bạch Vũ quyền đầu gào thét mà ra, vỡ ra nói đạo hỏa diễm, đem chọn cái thời không vặn vẹo phá vỡ một cái lộ ra huỳnh quang cồn cắt quang động. Bạch Vũ vội vàng vừa người bổ nhào về phía trước, tại quang động dung hợp trước, một nhảy ra, nhân vương kêu đau không ngừng, trên mặt đã bị chính hắn cào ra từng cái huyết ngân. Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng một cái tay chảm nện ở nhân vương cái ót chỗ. Nhân vương nhất thời thân thể cứng đờ cứng rắn, trên mặt thống khổ thần sắc làm dịu ngất đi. Lúc này mấy đạo sát ý đập vào mặt, Bạch Vũ liền vội vàng đem ngất đi nhân vương khiêng trên vai, thật nhanh hướng phá vỡ trận pháp lỗ hổng bỏ trốn ra ngoài. Sát ý đột nhiên ngừng lại, truy sát mà đến bốn tên người áo đen bịt mặt vậy mà từ bỏ gần tầm chừng 10 thước Bạch Vũ cùng nhân vương, quay người hợp thẳng hướng vẫn như cũ vây ở trong trận pháp, phẫn nộ đập lên ba tên người áo đen bịt mặt lục tiên ma quân. Trên mặt nổi lục tiên ma quân toàn diện đè ép ba tên kết trận người áo đen bịt mặt nện như điên. Mà tại Bạch Vũ trong mắt, lục tiên ma quân trên thân bị trói buộc lấy từng cây huyết sắc dây lụa. Mỗi một lần lục tiên ma quân phẫn nộ xuất thủ, lục tiên ma quân trên thân liền sẽ nhiều một đầu huyết sắc dây lụa. Lục tiên ma quân động tác cũng chậm hơn một phần, yếu hơn một phần, vây giết Bạch Vũ thấy thế, nghĩ đến lần trước người áo đen bịt mặt cũng là cùng loại dạng này. Giống như thợ săn vây khốn man thú đồng dạng, một chút xíu tiêu hao thú bị nhốt khí lực, sau cùng lại dễ như trở bàn tay chém giết. Bạch Vũ do dự một chút, trong đầu giao long tức giận chửi mắng bên trong, quay người xuất thủ cứu giúp. Bạch Vũ chưa từng muốn ra tay, thế nhưng là đáng chết hệ thống lại muốn cầu Bạch Vũ nhất định phải chém giết lục tiên ma quân, đồng thời chiếm lấy lục tiên ma quân trong tay thô to thiết côn. Bảy tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch ứng đối lục tiên ma quân tức giận nện như điên, lại không lường trước qua Bạch Vũ vậy mà lại không lưu vong, ngược lại dám ra tay phản kháng. Thương long chi mâu Bạch Vũ hai con ngươi phát ra hai cỗ thanh sắc u quang hóa thành quấn quýt lấy nhau thanh long trợn trừng đôi mắt, thanh sắc u quang chiếu xạ bảy tên người áo đen bịt mặt cùng trong cuồng nộ lục tiên ma quân. Bạch Vũ xuất thủ toàn lực nhất kích, không muốn mạng thôi động còn sót lại chút điểm chân nguyên, nhanh chóng quất ra vô kiên bất tồi nghịch long thứ, thiểm kích thuật côn vân đạp thế như thiểm điện. Một tên người áo đen bịt mặt trong nháy mắt bị Bạch Vũ xuyên thân mà qua, xé rách hai nửa, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Lục tiên ma quân bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trong tay thiết côn khôi phục vạn cân lực đạo đem một tên người áo đen bịt mặt trực tiếp nện thành thịt nát. Cái này khiến lục tiên ma quân sắc mặt vui vẻ. Có thể một giây sau, Lục Tiên Ma Quân sắc mặt khó có thể tin cúi đầu lộ ra bộ ngực hắn to lớn lỗ hổng. Nhìn đến Bạch Vũ đục xuyên bộ ngực của hắn, rơi vào phía sau hắn, đem một tên khác người áo đen bịt mặt thuận thế chém thành hai nửa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.